Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn tiểu thư, bây giờ cô còn không chịu tin sao? Ở một góc tường đối diện khách sạn, trong chiếc xe nhìn vô cùng bình thường, Âu Dương Lâm ngồi ở ghế lái, Hàn Tử Tây ngồi ở ghế sau, tận mắt nhìn thấy bọn họ vào khách sạn, hơn một giờ còn chưa ra. Muốn rèn diễn cũng rèn xong rồi, tôi có thể đi chưa? Hàn Tử Tây trả lời không liên quan. Được rồi, đến lúc này có tin hay không? Cũng chỉ tùy thuộc vào Hàn tiểu thư mà thôi. Âu Dương Lâm mở cửa xe, Hàn Tử Tây xuống xe. Âu Dương Lâm thò đầu ra cửa sổ. Tiểu Tây, mặc kệ cô có tin hay không, người kể cận mình cũng phải cẩn thận một chút. Hàn Tử Tây bước chân vẫn không ngừng. Tại sở gia, Hàn Tử Tây vừa vào cửa liền nhìn thấy lão phu nhân ngồi trên sofa, hình như là cố ý đợi cô về. Cô bước đến chào hỏi. Bà nội, đã trễ thế này sao bà còn chưa ngủ? Con đi đâu vậy? Con còn chưa trở lại, ta không ngủ được. Lão phu nhân lôi kéo cô ngồi bên cạnh mình. Ăn cơm chưa? Có muốn bà nói phòng bếp làm cho con một chút đồ ăn hay không? Thật giống như trước đây vậy, giống như chuyện bà cố tình làm ra thời gian trước chính là để dò xét Sở Trạm Đông. Thái độ của Sở lão phu nhân đối với Hàn Tử Tây đã khôi phục như bình thường, thậm chí so với cháu gái ruột còn thân hơn. Dạ không cần, con ăn rồi. Hàn Tử Tây nói. Thời gian cũng không còn sớm, còn đỡ bà nội đi nghỉ. Trong phòng lão phu nhân, đỡ lão phu nhân nằm xuống, Hàn Tử Tây chuẩn bị đi, lại bị bà gọi lại. Tiểu Tây, cùng bà nội tán gẫu một lúc được không? Bà già rồi, lúc này nằm xuống cũng không ngủ được. Dạ, được. Hàn Tử Tây ngồi bên giường của lão phu nhân. Lão phu nhân ngồi dậy đối diện với cô, đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc suôn dài của cô. Mái tóc này đã để bao nhiêu năm rồi, cũng dài như vậy. Đã 6 năm rồi. Từ câu nói kia của Sở Trạm Đông, mái tóc này cô chưa từng cắt qua. Chỉ là lão phu nhân tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Đã lâu như vậy sao? Lão phu nhân lấy tay vuốt lên tóc cô, giống như đang nhẹ nhàng thay lược chải tóc. Tóc quá dài rồi, cũng không chăm sóc cho tốt mái tóc. Sáng mai con cùng bà nội đi tiệm làm tóc đi. Ngày mai con không bận, chính là tự mình đi được rồi. Bà nội nên ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Tử Tây thản nhiên nói, vẻ mặt giống như bình thường. Con cam lòng cắt tóc này đi sao? Lão phu nhân làm như tiếc hận. Lúc bà nội còn trẻ, bà cũng để tóc dài như vậy. Nhưng từ sau khi tiếp nhận công ty, thấy phiền toái nên đã cắt ngắn đi. Nói ra sợ con chê cười, chứ lúc đó bà cũng rất thương tâm. Còn mái tóc này, từ khi bà lấy ông nội của con đã bắt đầu để. Ông nội con nói rất yêu bộ dạng để tóc dài của bà. Bà nội được ông nội thưởng thức, tự nhiên là không bỏ được. Hàn Tử Tây yếu ớt cười. Dối nhà đầu, con học được cách chế nhạo bà nội rồi. Lão phu nhân liếc cô một cái. Nói giống như con không có người thưởng thức vậy. Ta thấy Đồng Tiểu bây giờ đối với con cũng cực kỳ tốt. Hiện giờ con đã lên làm thư ký cho nó. Cả ngày sớm tối đều ở chung. Đúng rồi, đêm nay trở về muộn như vậy. Có phải hai con ghét bỏ lão bà này, cảm thấy chướng mắt, cho nên cùng nhau ăn bữa tối dưới nến đi. Dạ đúng. Hàn Tử Tây mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp nói. Gần đây chuyện công ty tương đối nhiều, thiếu gia thân là tổng tài phải làm thêm giờ, hôm nay thật vất vả có thời gian, liền hẹn con ăn cơm. Quả nhiên sắc mặt thay đổi của lão phu nhân, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Hàn Tử Tây vẫn thấy được. Con đã trở về, vậy con nó đâu? Lão phu nhân trừng mắt. Đã chế như vậy, không phải là cần làm thêm giờ đi? Cũng không biết đường về xem lão bà này sao? Không có, thiếu gia nói là một chút chuyện nhỏ cần phải xử lý. Bà nội, nếu như nhớ thiếu gia, còn gọi điện thoại hỏi một chút, bảo thiếu gia xử lý thật tốt công việc, rồi mau chóng trở về. Hàn Tử Tây liền lấy điện thoại ra. Không cần. Lão phu nhân ngăn cản. Chỉ cần tiểu tử này không phải ở bên ngoài chiều hoa ghẹo nguyệt, không phải chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy nó. Không sao đâu ạ. Hàn Tử Tây vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net